The Gamer Hệ Thống, chương 952. Gặp lại Kami, góc truyện audio.com. Tại sao dưới đáy biển lại có ánh sáng như thế này? Nami thắc mắc, hắn nghe Nami hỏi vậy thì liền chỉ tay về phía những thân cây khổng lồ xung quanh đảo người cá và nói. Em thấy những cái cây kia không? Nó được gọi là dương thụ íp, một loại cây đặc biệt thuộc họ nhà cây nước mặn Yarukiman mà chúng ta từng gặp ở quần đảo Sabaody. Hắn giải thích có điều dương thụ íp có một khả năng khác đặc biệt hơn những cây Yarukiman khác, đó là nó có khả năng hấp thu ánh sáng ở phần ngọn và chuyển xuống phát sáng ở phần thân bên dưới. Đó cũng chính là lý do mà bên dưới đáy biển lại có ánh sáng và vì thế loại cây này mới được gọi là dương thụ. Hắn giải thích xong thì ba cô gái liền tỏ ra hết sức hào hứng ngắm nhìn đảo người cá từ xa. Lina cũng bắt đầu chui ra từ trong người hắn và tham gia cùng mấy cô gái. Lúc trước khi chuẩn bị tới Marineford, hắn đã đưa Lina trở lại bên trong đảo thiên đường nên Lina cũng không biết rằng ở thế giới này đã trôi qua 2 năm rồi. Đẹp quá, Lina trầm trồ. Ở thế giới thực mặc dù cũng tồn tại một thành phố dưới đáy biển do phù thủy dựng nên nhưng so về độ hoành tráng thì nó vẫn kém xa nơi này. Đơn giản là bởi vì để duy trì thành phố Salem dưới áp lực nước khổng lồ hội pháp thuật cần tới một nguồn lực rất lớn nên họ phải thu hẹp diện tích tới mức tối đa. Còn đảo người cá thì nhờ vào loại nhựa cây đặc biệt thì họ có thể tạo ra cả một vương quốc lớn. Hắn ra lệnh cho Kraken kéo chiếc thuyền của mình tới cổng vào đảo người cá nhưng ngay lúc này lại có một đám sinh vật khổng lồ bỗng nhiên kéo tới gần. Sao mày lại để cho con người ra lệnh cho mày vậy hả Kraken? Một tiếng quát lớn vang vọng dưới nước mà bọn hắn vẫn có thể nghe được. Hắn có thể cảm thấy được Kraken đang tỏ ra sợ hãi khi nghe thấy giọng nói này nhưng do đang nằm dưới sự khống chế của hắn nên Kraken vẫn không tỏ vẻ gì cả. Kraken, mày định phản lại bọn tao sao? Lúc này đám sinh vật to lớn bắt đầu hiện rõ ra là một đám hải thú và có 3 tên người cá đang cưỡi trên một con hải thú. Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một lũ người cá bẩn thỉu. Hắn nhìn mấy tên người cá này và nói. Mày nói cái gì hả tên nhân loại rác rưởi kia? Mấy tên người cá nghe hắn nói vậy thì liền tức giận. Lúc đầu tao còn có ý định thu chúng mày làm thuộc hạ nhưng bây giờ tao đổi ý rồi. Chúng mày không chỉ giết chết Along và băng hải tặc của hắn ta mà còn dám nhục mà người cá chúng tao, tao sẽ biến chúng mày thành mồi cho hải thú. Hắn thấy được vẻ kích động của 3 tên người cá thì nở nụ cười khinh thường, chọc giận lũ người cá này thật sự là quá đơn giản. Mấy tên người cá này nếu biết chuyện hắn giết Along thì chắc chắn phải biết hắn là ai, và cũng sẽ biết chiến tích của hắn tại Marineford. Nhưng đám người cá này luôn tự cho mình là chủng tộc cao quý hơn con người nên khi bị hắn sỉ nhục thì chúng ngay lập tức mất đi tỉnh táo, cộng thêm việc hiện tại bọn hắn đang ở dưới đáy biển sâu 10.000 mét nên sẽ gặp bất lợi khi chiến đấu nên mới dám xông tới. Nhưng chúng đã quên mất một điều là xung quanh chúng tràn đầy nước biển, mà nước biển thì dẫn điện. 100 triệu vôn, hắn đưa tay ra khỏi bong bóng khí và thả ra một dòng điện với điện áp cực kỳ lớn. Đám người cá và những con hải vương vừa mới lao lại gần thì liền bị dòng điện này giật chúng và liền giãy đành đạch. Kích điện là phương pháp nhanh chóng nhất để giết chết loài cá trong một môi trường. Góc truyện audio.com, dẫn điện tốt như nước biển thì dòng điện của hắn ngay lập tức đã giật chết lũ người cá và mấy con hải vương. Hoặc ít nhất là hầu hết bọn chúng. Ồ, ngươi vẫn còn sống cơ à? Hắn nhìn về phía tên người bạch tuộc cầm kiếm thì ngạc nhiên. Ngươi đừng vội mừng, chúng ta nhất định sẽ tới để báo thù. Tên người bạch tuộc này vươn xúc tu ra quân lấy 2 tên người cá khác đã chết và bỏ chạy. Mặc dù tên người bạch tuộc này cũng bị thương không nhẹ sau cú sóc điện của hắn nhưng dưới áp lực của cái chết đang đến gần thì tên này đã bộc lộ toàn bộ sức lực tiềm tàng và mang theo xác 2 tên đồng bọn để bỏ trốn. Chúng ta vừa mới tới đây đã giết người cá như vậy thì liệu có ổn không? Kaya tỏ ra lo lắng hỏi. Đừng lo lắng Kaya-chang, ở nơi đâu thì cũng có những kẻ ngoài vòng pháp luật. Những tên vừa rồi chính là thành viên của băng hải tặc New Fishman nên quân đội hoàng gia cũng sẽ không bảo vệ chúng đâu. Hắn vỗ mông Kaya một cái khiến cho cô hơi đỏ mặt, sau đó liền kéo cô ôm vào lòng và nói các em không cần quan tâm đến mấy tên người cá đó nữa đâu. Kraken, mau đưa chúng ta vào trong đảo người cá. Hắn ra lệnh xong thì chờ nửa ngày mà con thuyền của hắn vẫn không hề động đậy. Kraken, hắn ngó ra ngoài mạn thuyền thì mới thấy một cảnh tượng khiến hắn phải vỗ trán vì thói bất cần. Con Kraken bây giờ đã nằm vật ra dưới đáy biển do vừa rồi hắn thả sét ra giật chết lũ người cá thì không chừa nó ra nên giờ nó cũng đã mất mạng rồi. Ehem, không cần tới con Kraken nữa, chúng ta hãy khởi động động cơ phản lực ở đuôi thuyền mà Frankie đã lắp đặt cho chúng ta nào. Hắn hắng giọng một cái và nói. Nami và Robin cố nén cười và quay đầu bỏ đi chuẩn bị khởi động pháo không khí nhưng còn Kaya thì vẫn đang bị hắn ôm thì bắt đầu cười khúc khích. Sao em dám cười hả? Hắn thẹn quá hóa giận mà bắt đầu đưa tay mò loạn trên thân thể của Kaya, khiến cô giật mình thon thót. Động cơ phản lực ở đuôi thuyền được Frankie lắp đặt theo yêu cầu của hắn đã chuyển từ động cơ xả không khí đã biến thành động cơ phản lực chạy bằng điện. Hắn chỉ cần truyền một lượng điện năng đủ lớn thì động cơ này sẽ sản sinh ra một lượng nhiệt năng cực lớn, tạo ra sức đẩy khổng lồ đẩy con thuyền đi về phía trước. Phần nước biển ở đuôi thuyền bắt đầu sôi lên sùng sục khi động cơ phản lực bắt đầu hoạt động. Từ xác con Kraken, con thuyền Black Pearl phóng thẳng về phía đảo người cá. Do Kraken đã chết nên hiện tại con thuyền của bọn hắn không còn nằm ở góc độ thích hợp để tiến vào khu phía trên hòn đảo nữa, mà phóng thẳng về phía đáy biển của đảo người cá. Soạt, ngay khi vượt qua lớp bong bóng đầu tiên thì lớp nhựa cây được tráng quanh thuyền của hắn đã bị tách ra và hòa làm một với lớp bong bóng đó. Ngay sau đó thì con thuyền tiếp tục lao vào bên trong bong bóng nước ở trước mặt. Ngay khi tiến vào bên trong thì hắn sử dụng phép thuật tạo một bong bóng khí tạm thời giúp cho những cô gái không bị ngộp thở. Con thuyền của hắn vừa chui vào bên trong bong bóng nước thì liền tạo ra một cột bọt nước trắng xóa cực kỳ dễ nhận ra. Có điều bên dưới phần đáy này là khu dân nghèo nên hầu hết mọi người đều đã đi lên trên bề mặt hòn đảo để làm việc kiếm sống, chỉ còn một số ít bà nội trợ ở lại trong nhà mà thôi. Một số người cá nữ và tiên cá ngó đầu ra từ cửa sổ thì hết sức ngạc nhiên khi thấy một con thuyền bỗng nhiên xuất hiện. Gocchuyenaudio.com, ở dưới này, Lafficin, trong số này bỗng có một nàng tiên cá bật thốt khi nhìn thấy hắn. Khi hắn và mấy cô gái quay qua thì liền thấy được một tiên cá có mái tóc màu xanh và khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Kami, mấy cô gái lập tức nhận ra Kami, tiên cá đã dẫn bọn họ tới quần đảo Sabao đi 2 năm về trước. Kami liền mời bọn hắn vào trong nhà của mình chơi. Căn nhà của Kami được thiết kế dành cho tiên cá nên 3/4 diện tích ngôi nhà được bao phủ bởi nước và chỉ có những nơi như gian bếp là nổi lên trên, cùng với một khoảng nhỏ được lớp ván gỗ để đặt ghế sofa, bàn trang điểm và một chiếc giường hình vỏ chai mà thôi. Khi Kami mời bọn hắn vào nhà thì hắn liền nhìn thấy 5 cô bé tiên cá nhỏ xíu trông giống hệt nhau đang ở bên trong. Bạn của Kami Nixon tới chơi, cô bé đầu tiên nói. Bạn của Kami Nixon tới chơi rồi, cô bé thứ hai nói. Bạn của Kami Nixon không tới chơi, cô bé thứ ba nói. Bạn của Kami Nixon tới chơi à, cô bé thứ tư nói. Bạn của Kami Nixon tới chơi thì sao chứ, cô bé thứ năm nói. Câu chữ tí mũ mũ. Đây là 5 chị em cá 7 màu sinh năm, theo bản dịch thì Merdaka là cá sóc nhưng mình thấy cá 7 màu Guppy thì hợp hơn, hai loài cũng khá tương đồng nhau, chỉ là Guppy có màu sắc đa dạng hơn. 5 cô bé tiên cá này có tên lần lượt là Ichika, Nika, Sanka, Yonka và Yonkatu, một kiểu trâu của lão Odea, chính ra thì sẽ là Ichi, Ni, San, Yon, Go, nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5 nhưng ở cuối lại là 4, 2. Đây là 5 cô bé tiên cá chỉ lớn hơn lòng bàn tay người một chút và có màu vây đuôi trùng với màu áo và màu chiếc mũ cao bồi mà mấy cô bé đang đội. Do có kích cỡ tương đương nên Lina đã nhanh chóng làm thân với mấy cô bé tiên cá, sau đó cả 6 đứa bé con liền bay loạn khắp nhà trông hết sức đáng yêu. Cách chương.